Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366, đổi tên. Có quyết định, thảo luận cũng nhanh rất nhiều. Chỉ là quyền chủ động không tại bọn hắn bên này. Thảo luận lại nhiều cũng vô dụng, rất nhanh liền quyết định lựa chọn một cái đại biểu, một lần nữa đi tới cùng Điển Hoa đại nhân thương lượng. Cái này người chọn không có quá lớn nghi vấn, tự nhiên rơi xuống Triệu Kinh trên đầu. Triệu Kinh lại đến bay lên giữa không trung, bái kiến Điển Hoa lúc, sơn thành bên trong đã lời đồn đại nổi lên bốn phía, sóng ngầm phun trào. Lục đại võ vương bên trong kiếm tu đại biểu, lần này thú triều lớn nhất công thần, tân nhiệm võ vương đại nhân, chỉ tiền nhiệm mấy ngày, vậy mà liền bản thân bị trọng thương, thực lực giảm lớn, xem như mới phát thế lực tối cường kiếm tu, lập tức như mất đi chỗ dựa, bị đứt rễ cơ đồng dạng, trở nên bấp bênh lên, mà truyền thống chủ lưu thế lực, đao sĩ, tại thú triều hoàn tất sau đó, tự nhiên không cam tâm, cũng bắt đầu phản công. Kiếm tu cùng đao sĩ mâu thuẫn tăng vọt, từ tranh cãi đến động thủ, từ một người đến nhiều người, sơn thành từng cái địa phương đều có cảnh tượng như vậy. Tại Lạc Cơ lúc rơi xuống đất bắt đầu ấp ủ, tại Triệu Kinh lại lần nữa bay lên không lúc đột phá điểm tới hạn, mâu thuẫn bắt đầu thăng cấp. Tại dạng này bối cảnh phía dưới, Triệu Kinh một lần nữa cầu kiến, lấy Điển Hoa thủ đoạn, muốn có được sơn thành tình báo, quá đơn giản, ngay tại một lần nữa khắc họa phong thủy trận Điển Hoa. Nhìn thấy sơn thành loạn cùng nhau, vốn là không muốn quản, chỉ là vì giảm bớt một phần phiền toái không cần thiết. Vẫn là nhất tâm nhị dụng hình chiếu đến Triệu Kinh đối diện. Đi mà quay lại, tại sao? Triệu Kinh thay Lạc Cơ nói khiêm một phen, nói tiếp, Lạc Cơ đã biết sai rồi, đại nhân có thể đại nhân có đại lượng, nào qua hắn, đem kiếm tu truyền thừa ban cho còn với hắn, nghe hắn lời, thấy hắn làm, nói chuyện hành động như một, năm rộng tháng dài, đều có ban cho hoàn lại ngay. Triệu Kinh bái tạ sau đó, nói đến lần này tới chủ đề. Chúng ta nhờ vào kiếm tu truyền thừa mới có thể sống tạm. Muốn tại sơn thành phát dương quang đại, thỉnh đại nhân khai ân. Điển Hoa lắc đầu, đột nhiên hỏi một câu nhàn thoại. Sơn thành, các ngươi thành thị danh tự vì cái gì đặt tên là sơn thành? Thành thị danh tự, Triệu Kinh nhất thời chưa kịp phản ứng, không rõ danh tự có cái gì không đúng. Điển Hoa đại nhân vì cái gì đem sơn thành danh tự điểm ra tới? Bất quá tất nhiên Điển Hoa đại nhân điểm ra đến rồi, Triệu Kinh cũng rõ ràng, hắn không phải đổi tên không thể, bởi vì đây là một cái thái độ vấn đề, liền thái độ này đều không có, hắn còn thế nào Điển Hoa đại nhân nói tiếp? Năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ trốn người tới, đều là sơn trang người. Thành thị ở trong sơn cốc xây dựng, bốn phía cũng đều là núi, cho nên liền thuận miệng lên một cái sơn thành danh tự. Vừa gọi liền kêu 200-300 năm, như đại nhân cảm thấy không ổn, còn xin đại nhân ban tên. Điển Hoa cũng không khách khí, phi thường tự nhiên nói thẳng, vậy liền đổi tên gọi Thanh Thành đi, có Thục Sơn kiếm phái, sao có thể không có Thanh Thành đâu này. Thanh Thành, thật là tên rất hay. Đa tạ đại nhân ban tên. Triệu Kinh lập tức lại lần nữa bái tạ nói. Hứa Nham Thanh Đồng kiếm, Lạc Cơ Thanh Đằng kiếm, Trần Uy phụ tử Thanh Phong kiếm các loại. Bên này liền đổi sơn thành là Thanh Thành. Điển Hoa đạo trưởng thật rất yêu quý màu xanh cùng chữ Thanh A. Còn như truyền thừa sự tình, chờ các ngươi vuốt thuận lòng người, thống nhất tư tưởng, rồi nói sau. Nói xong, Điển Hoa hình chiếu liền biến mất. Triệu Kinh sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn về phía dưới. Sơn thành bên trong quả nhiên khắp nơi truyền đến tranh đấu thanh âm. Nhìn kỹ, Vậy mà đều là một phe là kiếm tu, một phe là đao sĩ. Triệu Kinh bọn hắn lục đại võ vương vừa mới thống nhất tư tưởng, đang muốn tìm Điển Hoa đại nhân thăm dò kỹ lại làm ra quyết sách. Không nghĩ tới, đao sĩ, Triệu Kinh lẩm bẩm lắc đầu, không có nói nhiều, lại lần nữa rơi xuống, cùng cái khác năm vị võ vương gặp mặt, đem lần này trao đổi nội dung, một năm một mười thuật lại khắp cả. Nghe Triệu Kinh thuật lại, Sở Lệ trong lòng có phán đoán, lựa chọn Triệu Kinh quả nhiên không sai. Tuy rằng không phải tốt nhất, hữu cầu tất ứng, cũng không phải kém nhất. Không muốn nghĩ gặp mặt, nói chuyện, đã đạt đến đám người mong đợi. Đổi tên, Thanh Thành, cũng là không có vấn đề. Kỳ thật chúng ta, Sơn Thành, cái tên này, cũng không phải chính thức xưng hô. Chỉ là mọi người thói quen cách gọi, sau đó ước định mà thành liền gọi, Sơn Thành, lên một cái chính thức danh tự. Cũng tốt, còn như đình chỉ đao sĩ cùng kiếm tu tranh đấu. Thống nhất tư tưởng chuyện này, Lạc Cơ, xem tới cần chúng ta lưỡng ra mặt mới được. Lạc Cơ bản thân bị trọng thương, còn muốn vì thế bôn ba. Những này đao sĩ, thật là không hiểu chuyện. Sở Lệ áy náy nhìn qua Lạc Cơ, đao sĩ cùng kiếm sĩ mâu thuẫn. Từ xưa đến nay, đóng băng ba xích tuyệt không phải chi hàn. Trước đó kiếm sĩ thuộc về yếu thế quần thể, bị ức hiếp hơn 200 năm. Lần này toàn bộ chuyển tu thành sức chiến đấu so đao sĩ còn cường đại hơn. Đồng thời đối Sơn Thành có công lớn kiếm tu, tự nhiên không nguyện ý lại chịu đao sĩ áp bách. Mà đao sĩ, trước kia chủ lưu quần thể, bây giờ lại bởi vì kiếm sĩ chuyển tu thành kiếm tu, trở thành thế lực tối cường, sắp sửa trở thành chủ lưu. Đao sĩ tâm thái sao có thể nhanh như vậy điều chỉnh xong a? Hai cái quần thể ở giữa phát sinh mâu thuẫn, sinh ra xung đột là tuyệt đối. Chỉ là trước đó có Lạc Cơ cái này thú triều lớn nhất công thần, trận chảm hổ yêu chi vương kiếm tu cường giả tại, áp chế được, cho nên mới không có bạo phát đi ra. Mà Lạc Cơ một bị thương nặng, đã không còn áp chế người, cái này mâu thuẫn tự nhiên là lập tức phát nổ ra tới. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà tại Triệu Kinh bái kiến lúc, bị Điển Hoa đại nhân nhìn một cái chính. Chuyện này đích thật là bọn hắn trong lúc nhất thời sơ sót. Sở Lệ nguyên lai là thành chủ, lại là 10 năm qua công nhận đao sĩ đệ nhất nhân, tại đao sĩ bên trong uy vọng cực cao, mà Lạc Cơ xem như cái thứ nhất võ vương cấp bậc kiếm tu, sở hữu kiếm lãnh đạo trực tiếp người, sáng chế cửu cung kiếm trận, trận chảm hổ yêu chi vương, thủ hộ toàn thành nhân tộc đại anh hùng, tại kiếm tu bên trong uy vọng cực cao, coi như bị trọng thương, cái này uy vọng vẫn như cũ rất cao, kiếm tu vẫn là nghe hắn. Cho nên, Sở Lệ đề nghị hắn cùng Lạc Cơ xuất mã, bình phục cuộc tao loạn này, rất nhanh vuốt thuận lòng người, thống nhất tư tưởng, cái này gặp ý hoàn toàn có thể thực hiện. Tốt, Lạc Cơ sảng khoái đáp ứng, giấy giụa lấy muốn đứng dậy, Triệu Kinh vội vàng đỡ Lạc Cơ. Lạc Cơ dựa vào Triệu Kinh nâng đứng lên, Lạc huynh thân thể, ta dìu ngươi cùng đi chứ. Lạc Cơ quét Triệu Kinh liếc mắt, khẽ gật đầu một cái nói, tốt, làm phiền. Có Sở Lệ cùng Lạc Cơ cùng Triệu Kinh ra mặt, cuộc tao loạn này rất nhanh liền lắng lại. Thế nhưng, đây chỉ là chỉ phần ngọn, hơn nữa còn chỉ là cưỡng chế tính chất đè xuống, tự nhiên không đạt được Điển Hoa đại nhân nói tới vuốt thuận lòng người, thống nhất tư tưởng yêu cầu. Cho nên mấy ngày kế tiếp, Sở Lệ, Lạc Cơ cùng Triệu Kinh ba người đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia, từng cái thăm viếng, đem phía trước náo động đến hung nhất một nhóm người nói chuyện, miễn cưỡng đạt đến Điển Hoa đại nhân yêu cầu. Dạng này là được rồi sao? Sở Lệ không xác định dò hỏi. Muốn chân chính vuốt thuận lòng người, cái kia tuyệt không phải một lúc nhất thời sự tình. Làm đến hiện tại trình độ này, đã có thể, Lạc Cơ ngữ khí nhẹ là khẳng định nói. Cái kia, ta hiện tại liền, lại đến đi một chuyến. Triệu Kinh đồng dạng không xác định dò hỏi. Đi thôi, Lạc Cơ khích lệ nói. Tốt, Triệu Kinh lại lần nữa bay lên không trung. Lần thứ ba bái kiến Điển Hoa. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.